Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, trông cửa, Vu Dương cũng không thích ngoại tinh sinh vật, hơn nữa loại này hoa, hoa thảo thảo, vừa thấy khiến cho nhân chán ghét, đương nhiên chán ghét nguyên nhân chủ yếu là, chúng nó lấy tinh thần lực vì thực, hội vô thanh vô tức hấp thu nhân tinh thần lực. Cũng có thậm chí có thể đem một người tinh thần lực hút sạch sẽ. Một người nếu không có tinh thần lực, liền cùng đồ điên không khác. Này đóa hoa đi theo đào lâm, Vu Dương thế nào đều lo lắng. Hoa nhỏ cử cao hai tay tỏ vẻ. Ta thật sự chưa ăn đào lâm tinh thần lực. Ta thề, ta thật sự không có ăn đào lâm đích xác thực ngọt. Khả nàng tinh thần lực quá mạnh mẽ, tinh cảnh giác rất cao, nó cho dù muốn ăn, kia cũng ăn không đến, ta biết ngươi chưa ăn, nếu nó chạm qua đào lâm. Vu Dương khẳng định sẽ có điều phát hiện, nhưng là vừa vặn hàn ở cảm giác thời điểm, đào lâm nhưng không có khác thường, nghĩ đến, này vật nhỏ cũng không dám chạm vào hắn người. Vậy ngươi muốn thế nào? Hoa nhỏ thực ủy khuất. Mạt Thế, nơi nơi đều không an toàn. Nàng chính là muốn tìm cá nhân dựa vào. Sau đó tìm chính mình chủ nhân mà thôi. Người này làm chi như vậy hung? Luôn hung giữ chừng nó. Như đổi làm trước kia. Vu Dương khẳng định sẽ không lưu lại hoa nhỏ. Loại này sinh vật, tốt nhất vẫn là diệt sạch hảo. Miễn cho một ngày nào đó, chính mình âm câu lý phiên thuyền, khả đào lâm giống như thực thích nó, thậm chí nguyện ý dưỡng nó. Đã nói như vậy, Vu Dương cũng không tốt vất đào lâm ý tứ, chỉ có thể lưu lại về lưu lại, cũng không thể nhường nó muốn làm gì thì làm. Mà ni Vu Dương cắt đứt nó một mảnh lá cây, niết ở trong tay. Thứ này, ta bảo tồn, nếu ngươi dám có cái gì gây rối, ta khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hoa nhỏ vẻ mặt khổ tướng xem chính mình bị cắt đứt lá cây, trong óc liền một cái ý niệm trong đầu. Này nam nhân tuyệt đối có vấn đề, hắn cư nhiên biết nói sao chế trụ nó này đóa bá vương hoa. Có vấn đề, có vấn đề. Khả nó dám nghĩ không ra là ở nơi nào gặp qua hắn. Không khỏi vỗ vỗ chính mình hoa nhỏ bàn. Này bố ổn đầu óc, ngươi nói cái gì? Vu Dương thưởng thức lá cây, ghé mắt quét nó liếc mắt một cái. Tiểu dùng tinh thần chấn động, vội vàng cười nói, không có gì, không có gì. Ta nói xong đùa, Vu Dương ngửa đầu ngã vào trên sofa. Lạnh hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài trông cửa, nếu có tang thi đi lại đã kêu ta bị thương. Nàng hào hào một cái ngoại tinh hoa, cư nhiên luôn vì trông cửa cầu. Hoa nhỏ buông xuống đĩa tuyến đi ra ngoài, thập phần buồn bực, đợi chút, ngươi thay đổi chủ ý, không nhường ta trông cửa. Hoa nhỏ vui sướng, bình thường tang thi không cần bảo ta. Nếu có ngươi không đối phó được lại bảo ta. Vu Dương che miệng ngáp một cái. Hoa nhỏ càng tâm tắc, oán trách nhìn hắn một cái. Đó là một cái dạng gì nam nhân? Thật đáng ghét, may mà còn có tinh hạch cấp nó cung cấp năng lượng, thoáng ân ủi một chút nó. Còn có, đem tinh hạch lưu lại, ngươi nếu dám tư nuốt, cẩn thận ta thu thập ngươi, bãi công. Nó mặc kệ, quay đầu xem liếc mắt một cái nằm ở trên sofa Vu Dương. Hoa nhỏ nghẹn khuất phát hiện, chính mình liên bãi công dụng khí đều không có, chỉ có thể lắp ba lắp bắp ra cửa, ở cửa làm thủ vệ. Nàng thật sự là trên thế giới này tối bi thôi một đóa ngoại tinh hoa. Từ hoa nhỏ thủ vệ, quả thực an toàn không ít. Đào lâm mấy ngày không có hào hảo nghỉ ngơi. Lúc này nhất dính gối đầu liền đang ngủ. Một giấc ngủ đến đại hừng đông. miễn bàn cỡ nào ân ổn. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, trong lâu đã ầm ĩ lật trời. Trong căn cứ dị năng giả đã sớm phân khu vực, ngươi một tầng ta hai tầng, đã đem toàn bộ đại lâu phân quát xong. Không có tang thi thử chung quanh tán loạn, mọi người rốt cục lại khôi phục dĩ vãng uy phong. Chính là làm cho người ta buồn bực là, con chuột đã đem trong nhà có thể ăn gì đó đều chuyển không. Toàn bộ căn cứ đều tìm không thấy có thể dùng ăn gì đó. Mà bọn họ cũng không bao nhiêu lương thực dư. Tưởng muốn tiếp tục sinh tồn, chỉ có thể đi ra ngoài tìm ăn. Đào Lâm là không gian dị năng. Vừa nói tìm ăn, Củ Hành cái thứ nhất nghĩ đến chính là nàng. Đào Lâm đối Củ Hành đã đến tuyệt không ngoài ý muốn. Nàng một bên uy thường nhẹ uống sữa phấn, vừa nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta chưa nói ta không đi, ngươi có thể đi liền thật, tốt quá. Củ Hành một cái chớp mắt nhìn chằm vào tiểu thường nhẹ nói. Đào Lâm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi nhìn cái gì? Củ Hành hoàn hồn, lắc lắc đầu. Không có gì, ta hơi đói. Hắn ngượng ngùng cười. Đào Lâm lại trợn trừng mắt. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ con muốn cướp đứa nhỏ sữa bột ăn? Sữa bột là cho đứa nhỏ uống. Ngươi uống không no? Củ Hành xấu hổ cười. Ta minh bạch. Ta chính là xem nàng ăn thơm như vậy, tốt lắm. Ta đã hiểu. Đào Lâm uy xong rồi sữa bột, ôm lấy tiểu thường nhã chụp. Ta cùng ngươi đi là được, nhưng là ta có cái yêu cầu. Ta muốn mang thường nhã đi. A, Củ Hành sửng sốt, xuất nhập vụ mang đứa nhỏ, không có phương tiện đi. Để đây lý ta lo lắng, trải qua này hai lần mạo hiểm. Đào Lâm hiện tại đã một lát không dám rời đi Thường Nhã. Sợ chính mình vừa ra đi, Thường Nhã liền sẽ xảy ra chuyện. Nàng là thật sợ, trở về gặp không đến Thường Nhã. Nàng cả người đều mộng. May mắn Thường Nhã không có xảy ra việc gì. Nếu không trong lời nói, nàng nhất định sẽ hận chết chính mình. Lăng Tư cùng Thường Việt đã chết. Nàng không thể nhường Thường Gia Liên một cái hậu nhân đều không có. Cho nên, nàng nhất định bảo vệ tốt Thường Nhã. Này chỉ sợ không tốt, không bằng lưu lại, ngươi giao cho Thư Dĩnh. Nàng không phải thực hội chiếu cố đứa nhỏ sao? Củ Hành đề nghị. Đào Lâm ghé mắt. Không được, ta lo lắng, giao cho Thư Dĩnh có cái gì lo lắng. Nàng đợi ở căn cứ tổng so với ngươi mang đi ra ngoài càng an toàn đi. Ngươi xác định? Đón Đào Lâm ánh mắt, Củ Hành ngượng ngùng cười. Lần này sự tình là cái ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn. Nhưng Thường Nhã kinh không dậy nổi, kế tiếp ngoài ý muốn, cho dù Thường Nhã có thể chống lại, Đào Lâm cũng kinh không dậy nổi. Lần này trở về, trái tim của nàng bệnh đều thiếu chút nữa dọa xuất ra. Huống chi có nhiều như vậy phúc lợi viện đứa nhỏ làm vết xe đổ. Nàng làm sao dám lại buông Thường Nhã. Đi bên ngoài trong lời nói, ngoài ý muốn không phải càng nhiều sao. Ngươi vẫn là lưu lại nàng đi. Ngươi yên tâm, ta tìm người bảo hộ nàng, sẽ không nhường nàng bị thương. Ngươi mang theo nàng thật sự rất không có phương tiện. Vạn nhất nàng khóc lên, chúng ta làm sao bây giờ? Củ Hành vẻ mặt chân thành nói. Ngươi như lo lắng, có thể cùng ta tách ra đi, hoặc là ta chính mình đi cũng có thể. Nhưng là vô luận như thế nào ta đều sẽ không lại lưu lại Thường Nhã. Không được, ngươi phải lưu lại nàng. Chúng ta đây là đi xuất nhiệm vụ, cũng không phải đi ra ngoài du lịch. Ngươi mang theo đứa nhỏ, vạn nhất nàng thật sự khóc lên, đưa tới tang thi, hoặc là làm ra cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta làm sao bây giờ? Ta cũng có đứa nhỏ. Ta minh bạch ngươi lo lắng. Ta cam đoan nhất định sẽ tìm người chiếu cố hảo Thường Nhã. Sẽ không nhường nàng gặp chuyện không may. Ngươi liền lưu lại nàng đi. Được không? Lưu lại là bảo hộ vẫn là làm con tin a? Đúng lúc này, Vu Dương theo ngoài cửa đi đến. Tự tiếu phi tiếu xem Củ Hành. Củ Hành biến sắc. Vu Dương ngươi có ý tứ gì? Vu Dương sờ sờ tiểu Thường Nhã khuôn mặt nhỏ nhắn. Chính là mặt chữ ý tứ. Ngươi dám nói, ngươi không nghĩ tới dùng tiểu Thường Nhã dùng thế lực bắt ép Đào Lâm sao? Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.